ta gả cho một vị trừ yêu sư. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 42. Ba bộ lễ phục cưới đã được gửi đến đầy đủ. Ta mặc thử qua, bảo thợ may điều chỉnh theo vóc dáng mình. Coi như đã định xong. Ba bộ châm ngọc đội đầu được đặt làm từ tay nghệ nhân già ở kinh thành. Vẫn cần thêm ít thời gian mới có thể gửi về. Trời bắt đầu nóng, ta tham mát, cả ngày ngồi cạnh chậu nước đá. Không ngoài dự liệu, bị nhiễm lạnh, phát sốt, mẫu thân của Quý Thành Ngọc như gặp đại sự. Vừa nghe tin liền đích thân đến chăm sóc ta. Thật ra chẳng có gì nghiêm trọng, Tiểu Bạch hoàn toàn có thể lo được. Nhưng Quý Mẫu vẫn một mực kiên trì, tự tay nấu thuốc cho ta. Các món ăn đều thanh đạm vừa miệng. Khi ta sốt cao, bà liên tục sờ trán kiểm tra. Tay bà mang hương trầm từ chuỗi vòng đàn hương. Khi chạm vào, không hiểu sao lại khiến người ta thấy an tâm đến lạ. Ta mơ màng ngủ thiếp đi. Trong mộng, nghe thấy Quý Thành Ngọc bị mẫu thân dày một trận. Trách mắng vì không chăm sóc ta chu đáo. Con mà không thật lòng với nó, thì cưới người ta làm gì? Ra ngoài bôn ba, càng phải quan tâm nó hơn. Một thân một mình, chắc chắn chịu không ít khổ sở. Tỉnh lại, Quý Thành Ngọc đã ngồi bên cạnh. Chàng nắm lấy tay ta, nhìn gì đó rất chăm chú. Nơi này, có rất nhiều vết thương do đê, a, o cắt. Chàng chỉ vào cổ tay ta, nhưng trong mắt ta, chẳng thấy gì cả. À, suýt quên. Quý Thành Ngọc có thể nhìn xuyên linh hồn ta. Có lẽ chàng đã nhìn thấy những gì vốn thuộc về. Ta thật sự, ta mỉm cười. Giờ thì không còn nữa. Quý Thành Ngọc hỏi, vì sao lại từng làm thế với bản thân? Vì đau khổ, vì phẫn uất tới cùng cực. Không thể làm tổn thương người khác, thì chỉ biết quay lại giày vò chính mình. Ta nói, nhưng hiện tại, ta tuyệt đối sẽ không như thế nữa. Dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt bản thân, đó là ngu xuẩn. Bây giờ ta sẽ đấu tranh đến cùng. Và quan trọng hơn, lòng ta đã mạnh mẽ rồi, không dễ gì bị xô đẩy nữa. Và chính chàng, Quý Thành Ngọc, chàng, Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc, cùng tất cả những gì chúng ta đã trải qua, đều là nguồn dũng khí để ta sống tiếp. Tối đó uống thuốc xong, Quý Thành Ngọc khuyên mẫu thân chàng về nghỉ, chàng ở lại trông ta. Bản dịch nhà họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage Họa Âm Ký để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Ta bật cười, chỉ cảm lạnh thôi mà, làm như trọng thương không bằng. Chàng đặt tay lên trán ta, giọng dịu dàng, trước đây ta bị thương, nàng ngày đêm không rời chăm ta. Khi ta khỏi rồi, nàng vẫn không yên tâm. Gió không cho thổi, mưa không cho dính. Có lần ta bị lông chim của Tiểu Hắc làm sặc, chỉ ho vài tiếng, nàng đã vội cho ta uống đan dược, lại còn đắp thêm áo choàng. Giờ ta lo cho nàng, cũng là đạo lý tương tự thôi. Ta nhìn vào mắt Quý Thành Ngọc, cố tìm chút dấu hiệu cho thấy chàng đang diễn kịch. Nhưng chàng bỗng cúi người xuống, một luồng hương nhẹ nhẹ lan tỏa, rồi chàng hôn lên trán ta. Ngủ đi, ngày mai có thứ hay ho muốn tặng nàng. Tim đập dồn dập, không sao bình ổn nổi. Rõ ràng là vui vẻ thiếp đi, thế mà trong mơ lại quay về ngôi nhà cũ. Dưới ánh sáng lóa mắt của chiếc đèn chùm pha lê, một bóng người đứng ngược sáng, cao ngạo nhìn xuống, tóc uốn màu hạt dẻ, gương mặt trắng bệch như bột, giờ méo mó vì giận dữ. Là mẹ, bà giận dữ đến mức lông mày dựng ngược, đôi mắt vốn quyến rũ trong mắt người ngoài, lúc này chỉ muốn phun lửa thiêu rụi ta. Mẹ, đáp lại là một cái tát giáng thẳng. Biết lỗi chưa? Không đau như ta từng nghĩ. Ta nắm lấy cổ tay bà, trong ánh mắt sững sờ của mẹ, ta nói, con bị bệnh. Sai chỗ nào, nhục nhã C, H, E, T đi được. Bây giờ ai cũng biết mày có bệnh, là đồ thần kinh. Giọng bà sắc như D, A, O rạch tai. Ta nhìn gương mặt quen thuộc ấy, mỉm cười, con khiến mẹ mất mặt, nhưng hình như mẹ chỉ dùng con để khoe khoang. Con đoạt giải nhảy múa, mẹ vinh dự, nói năng oai phong với Dượng. Con thất bại, mẹ liền bảo con không cố gắng. Con bị bắt nạt ở trường, mẹ nói lỗi cũng do con. Con nói Dượng không xin phép đã vào phòng, mẹ lại bảo con không hiểu chuyện, khiến ông ta càng ngày càng quá quát. Con biết làm mẹ đơn thân không dễ, nên con nhẫn nhịn tất cả. Nhưng con có lỗi gì để cả nhà Dượng thay nhau mắng đánh? Người ta có cha mẹ che chở, còn con bị các người đày đọa đến phát điên. Mẹ chỉ buông một câu, thật mất mặt, ta không còn ngoan ngoãn như trước. Mẹ hoảng rồi, hét lên, tao là mẹ mày, mày dám nói chuyện như vậy. Nếu không có mày, tao đã sống tốt từ lâu. Ta cười mà nước mắt tuôn rơi, nực cười thật. Đừng lấy con làm cái cớ. Bố con mất, mẹ đi làm, con một mình đi học, tự nấu ăn, từ chuyện ăn mặc đến học hành. Con chẳng phiền mẹ điều gì. Tiền sinh hoạt, tiền bồi thường từ bố đủ để nuôi con lớn. Con nhớ có lần thèm thịt, năn nỉ mẹ mua đùi gà. Mẹ mua về rồi, kể đi kể lại suốt một năm. Mẹ bảo thứ đến mình còn không nỡ ăn, lại cho con ăn. Mẹ luôn vậy, cho một tí thì nói đến trời xanh. Buồn cười là con tin, tự thôi miên, nghĩ mẹ yêu con, nhưng cơ thể không lừa dối. Mẹ vừa giơ tay, con chỉ biết tránh né, chứ không nghĩ là mẹ muốn ôm. Còn với mấy đứa con riêng của Dượng, mẹ đối xử còn tử tế hơn cả với con. Mẹ há miệng, không biết nên nói gì. Giờ ta mới nhận ra, ta đã cao hơn mẹ một cái đầu. Mẹ ngẩng lên nhìn ta, mắt rưng rưng, mẹ đánh mắng mày vì muốn mày nên người. Mẹ muốn cho mày một mái ấm, nên mới tái hôn. Mày nói họ đối xử tệ, mẹ lập tức ly hôn. Dẫn mày đi, xanh xanh, đừng đối xử với mẹ thế này. Bà giơ tay về phía ta, ta lùi lại một bước. Phải rồi, lúc đầu mẹ còn vì ta mà bỏ chồng. Về sau, mẹ chán rồi, chỉ muốn yên ổn, bảo ta phải nhịn nhục. Ta nhịn mãi, nhịn đến mức Dượng mượn cớ tâm sự mà sờ mó thay ta. Ta bật dậy, tát cho ông ta một cái. Dượng nổi đóa, nói ta hỗn, đòi thay mẹ dạy dỗ. Ông ta rút thắt lưng, quất vào chân ta. Con mèo mập nhà ta xông lên bảo vệ chủ. Những ký ức từng không dám đối diện, giờ ta đã có thể bình thản nhớ lại. Mẹ, ta nói, tuy cái đùi gà đó khiến con vui thật lâu, nhưng dù chẳng phải đùi gà, chỉ cần mẹ cười với con mỗi ngày, cũng đủ làm con thấy mình có thể chống chọi cả thế giới. Con biết ơn mẹ vì chưa từng vứt bỏ con. Với con khi ấy, nơi nào có mẹ, nơi đó là nhà. Dù nhà này thất thường mưa gió, nó vẫn là nhà con. Bị ướt, con tự lau khô, ngã gãy chân, con tự băng bó, nhưng, mẹ à, sức mạnh mẹ cho, dẫu át được phong ba bão táp, thì cũng sẽ có lúc con kiệt sức. Nói xong, mẹ dường như đứng không vững, ngã ngồi xuống đất, bà rơi nước mắt, cố chấp vươn tay về phía ta. Xanh xanh, mẹ cũng lần đầu làm mẹ, tha thứ cho mẹ được không? Ta mỉm cười, bước tới, nhưng không nắm lấy tay bà, chỉ nhẹ lau nước mắt trên má. Mẹ à, con không hận. Nói hết rồi thì coi như khép lại. Con cũng lần đầu làm con, thứ lỗi cho con sự nghịch ngợm, bướng bỉnh và dại dột. Nói xong tất cả, ta lùi lại một bước, rồi quay đầu rời đi. Xanh xanh, mẹ gọi ta, ta không dừng bước, chỉ giơ tay vẫy về sau. Mẹ à, chuyện cũ qua rồi, về sau đừng vào giấc mơ con nữa. Con bắt đầu cuộc đời mới rồi. Cảm thấy ai đó lau mặt mình bằng khăn ấm. Mở mắt ra, đối diện ánh mắt lo lắng của Quý Thành Ngọc. Gặp ác mộng à, chàng hỏi. Sao lại khóc nhiều thế này? Không, ta đáp, thật ra là một giấc mộng đẹp. Quý Thành Ngọc, sau khi chúng ta thành thân, cùng nhau tiếp tục phiêu lưu nhé. Biết đâu chặng đường tới sẽ gặp thêm bạn mới, có thêm thật nhiều chuyện thú vị. Cách chương.